Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, quả nhân có tật. Làm lá sâu từ trong mê ngủ thanh tỉnh lúc, nhìn qua tựa hồ hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Nằm thẳng tại một chương không gì sánh được xa hoa trên giường lớn. Y phục trên người bị người đào đến không còn một mảnh. Nhưng lá sâu bản thân trải nghiệm thoáng cái, không có cảm giác được có làm qua sự tình vết tích. May mắn trốn qua một kiếp, còn là có nguyên nhân gì khác. Thuốc mê hiệu quả còn không có hoàn toàn biến mất, lá sâu thân thể còn có chút, không còn chút sức lực nào. Hắn miễn cưỡng chống lên thân thể cảnh giác quét một vòng trong phòng. Katarina không tại căn này tựa hồ là lãnh chúa phòng ngủ chính gian phòng bên trong. Nhưng từ đóng chặt cửa lớn bên ngoài gian phòng có thể mơ hồ nghe được rất nhỏ tiếng nói chuyện. Cố nén toàn thân cảm giác bất lực, lá thâu đem để ở một bên trên kệ áo quần áo một lần nữa mặc vào. Vừa vặn lúc này mặc mát mẻ áo ngủ, Katarina kết thúc nói chuyện. Đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ chui đi vào. Một đôi tinh tế tuyết trắng đôi chân dài không có chút nào che giấu bại lộ bên ngoài. Đơn bạc viền ren dưới áo ngủ có lồi có lõm dáng người mơ hồ có thể thấy được. Lá sâu hô hấp tiết tấu xuất hiện chỉ chốc lát nhiễu loạn. Katarina thấy thế lộ ra mập mờ dáng tươi cười. Hướng giường lớn đến gần quá trình bên trong không còn che giấu biểu hiện ra chính mình mỹ hảo dáng. Người... nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Đã mặc chỉnh tề lá sâu để Katarina có chút ngoài ý muốn. Nàng vỗ vỗ cái trán thở dài nói. Sớm biết liền để báo cáo Girolamo tin chết hầu gái chờ một chút. Lá sâu trong lòng thở phào một. Cái, Girolamo, ta thật không biết cái kia cảm tạ còn là trách cứ ngươi. Tóm lại hy vọng ngươi tại một cái thế giới khác có thể sinh hoạt đến vui vẻ đi. Bình phục, thoáng cái phức tạp tâm tình, lá sâu hít sâu một hơi tỉnh táo mà hỏi, vì cái gì, chúng ta quen biết vẫn chưa tới một ngày, tại sao phải hạ dược đối với ta làm loại sự tình này? Katarina yêu nhã nhún vai, lờ đễnh ngồi vào mép giường, chỗ sâu tinh tế trắng nõn cánh tay vỗ vỗ bên người vị trí. Cần thiết hỏi nhiều như vậy sao? Dù sao cái này đối ngươi đến nói tóm lại không phải chuyện xấu ha. Cần thiết, lá sâu thận trọng nói ra. Ta là người phương Đông. Tại trinh tiết quan niệm bên trên cùng các ngươi không giống. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng. Ta không cho rằng ngươi vẻn vẹn chỉ là vì hưởng thụ mới cố ý làm ra loại này ăn bài. Mời nói cho ta biết trước ngọn nguồn. Xuyên qua trước 25 tuổi lá sâu không phải loại kia đã đạt. Thành bách nhân trảm thành tựu cạn bã nam. Nhưng cũng không phải chưa hề chạm qua nữ nhân tiểu sử nam. Đại học thời kỳ hắn từng có một cái đã nói chuyện cưới gả bạn gái. Đáng tiếc tiến vào nhanh tiết tấu xã hội tham gia công tác về sau. Tình cảm giữa hai người dần dần bị băng lãnh chặt chẽ đánh bại. Cuối cùng bất đắc dĩ chia tay. Lá sâu không phải loại kia tinh trùng lên não, bị nửa người dưới trên sự khống chế nửa người sắc phôi. Hắn luôn cảm thấy Katarina đột nhiên hạ dược ý đồ bổ nhào chính mình có càng sâu mục đích. Ai tương đương, Katarina dùng ngón tay chỉ tại trên trán. Buồn cười lắc đầu, thật sự là chết đầu óc. Cũng được, xem ra không nói rõ ràng ngươi là không biết thoải mái. Ta liền đơn giản giải thích một chút đi. Katarina biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Lục, ngươi cho rằng Girolamo sau khi chết, làm hắn quả phụ ta sẽ có kết quả gì? Lá sâu nhíu mày suy tư một chút. Không xác định nói ra. Ta đối với phương Tây quý tộc quy tắc không rõ lắm. Bất quá, hẳn là sẽ kế thừa di sản của hắn à. Katarina nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu nói, trên lý luận là như thế này, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cùng Girolamo lưu lại có thể kế thừa Riario gia tộc tài sản hậu đại. Nếu không thì, ta rất có thể bị trục xuất ra Folly, thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Lã Sâu trong đầu linh quang lóe lên, lúc này minh bạch Katarina dụng ý. Đối với trượng phu cực độ cừu thị, Katarina chưa từng có cùng Girolamo cùng giường qua. Hai người tự nhiên cũng sẽ không có hậu đại. Nếu như loại tình huống này lại tiếp tục mấy năm, nhận rõ hiện thực, Katarina hẳn là sẽ cố nén buồn nôn cùng Girolamo kết hợp, lưu lại huyết mạch hậu duệ kế thừa Romagna lãnh thổ. Nhưng bây giờ mới 14 tuổi, nàng hiển nhiên còn không có loại này giác ngộ. Như vậy vấn đề đến, không có hậu đại, Katarina muốn thế nào bảo trụ Romagna cơ nghiệp? Chỉ dựa vào Fire nước Cộng hòa duy trì hiển nhiên là không đủ. Đến từ giáo hoàng chỉ trích liền sẽ đưa nàng đánh vào đáy cốc. Chớ nói chi là mặt phía Bắc những cái kia nhìn chằm chằm người Pháp. Nếu như lúc này Katarina đột nhiên tuyên bố mình đã mang thai Girolamo dòng dõi, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nàng có thể thuận lý thành chương tại hài tử lớn lên trước đây thay hắn. Nàng quản lý lãnh thổ, thực sự trở thành một tên nắm giữ đại quyền nữ lãnh chúa. Girolamo đã chết, Katarina muốn mang thai, hắn, hài tử, nhất định phải có người hỗ trợ chế tạo mới được. Không khéo, mới vừa giúp Katarina vì cha báo thù cũng giải trừ nàng một bộ phận tâm kết, Lã Sâu liền trở thành cha đứa bé thứ nhất lựa chọn. Chờ một chút, người trước tỉnh táo một điểm. Lã Sâu giờ khóc giờ cười chỉ mặt mình. Ngươi thấy rõ ràng, tướng mạo của ta cùng người Ý hoàn toàn khác biệt. Sinh ra hài tử tất nhiên biết mang theo ta một bộ phận gen. Hài tử sau khi lớn lên dị thường đặc thù không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Katarina vẩy vẩy rối tung đến trên vai màu nâu đỏ tóc dài. Lơ đễnh nói ra, cái này không trọng yếu. Chỉ cần hài tử có thể thuận lợi lớn lên, coi như giáo hoàng ý thức được mình bị lừa gạt, vì phòng thủ người Pháp đến từ mặt phía Bắc tiến công, hắn cũng chỉ có thể kiên trì thừa nhận. Ngươi không biết cho là ta tại hài tử lớn lên trước, trong khoảng thời gian này biết cái gì đều không làm a. Đến lúc đó Romagna còn không phải từ ta quyết định. Nữ nhân này, Lã Sâu nhức đầu vuốt vuốt mi. Tâm, Katarina tính toán xác thực có rất lớn khả năng thành công. Nhưng nàng thuyết pháp cùng phong cách hành xử để Lã Sâu bản năng sinh lòng mâu thuẫn. Ngươi còn do dự cái gì? Katarina một bên cởi xuống áo ngủ, một bên không hiểu hướng Lã Sâu vẫy tay. Ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách nuôi dưỡng hài tử. Loại sự tình này đối với ngươi mà nói không có chút nào tổn thất a. Còn là nói, Katarina dưới tầm mắt rời, mắt mang trêu tức nghi ngờ nói, ngươi có cái gì trên sinh lý khó tả chi tật? A, không có nam nhân có thể chịu được loại này nói xấu. Lã Sâu kém chút đầu óc một sung huyết liền trực tiếp nhào tới. Cũng may ý chí lực của hắn không phải so với thường nhân. Tỉnh táo cân nhắc một phen mới làm ra quyết định. Cất bước đi hướng xa hoa giường lớn, đưa tay nắm Katarina cái cằm, Lã Sâu khóe miệng kéo ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Miệng lưỡi bén nhọn nha đầu, ta sẽ để cho ngươi tự mình cảm nhận được, ta đến cùng có hay không ẩn tật. Hệ thống, điểm thuộc tính tự do sử dụng, thể chất 8, 9, cua đồng đường phân cách tại đờ vanh si im lặng trong khi chờ đợi. Áp lực thu hoạch được thả ra Lã Sâu tại Folly Thành dừng lại hơn một tháng thời gian. Làm Katarina rốt cục bị bác sĩ xác định lúc mang thai, hắn mới từ trong tay đối phương thu hoạch được tiến về Venice giấy thông hành. Lúc này, bởi vì bệnh qua đời, Girolamo đã được hạ táng. Katarina cũng công khai tuyên bố chính mình có mang hắn con mồ côi từ trong bụng mẹ. Giáo hoàng Sixtus IV tại bi thương sau khi trao tặng Katarina Romagna đại diện lãnh chúa danh hiệu, thẳng đến nàng trong bụng hài tử trưởng thành mới thôi. Thông hướng Venice thuyền dương buồm rời cảng, Đờ Vanh Si cùng Lã Sâu cùng một chỗ tựa ở thuyền xuôi theo bên cạnh nhìn lại trên bờ. nhìn xem trên bến tàu yên lặng tiễn đưa Katarina, Đờ Vanh Si có chút do dự hướng Lá Sâu hỏi, dạng này thật được không? Vạn nhất giáo hoàng phát hiện chân tướng sau phản ứng sau Katarina trong dự liệu kịch liệt hơn. Kết quả của nàng khẳng định sẽ phi thường bi thảm a. Theo thuyền đi xa, Katarina thân ảnh dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ. Lá Sâu cũng thu hồi nhìn về phía bên bờ ánh mắt. Đây là lựa chọn của nàng. Hậu quả tương ứng tự nhiên cũng đều bị nàng cân nhắc ở bên trong. Ta tin tưởng lấy nàng tài trí, cùng cổ tay, nhất định có thể thuận lợi vượt qua nan quan, đem chúng ta hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Đờ Vanh Si nhún vai, tốt a, dù sao đây là hai người các ngươi ở giữa sự tình. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút. Lá Sâu cười vỗ vỗ Đờ Vanh Si bả vai. Yên tâm đi, bằng hữu của ta, ta không biết cứ như vậy nhổ ích vô tình. Về sau có thời gian ta biết thường xuyên chú ý Romagna tình huống. Đây cũng là Katarina đã sớm tính tới một vòng. Ở cái thế giới này đã sinh sống nhiều năm. Vô pháp dự tính tương lai có lẽ còn sẽ có thời gian dài hơn dừng lại. Ở đây khắc họa một chút khó mà quên được mỹ hảo ký ức. Mới có thể tốt hơn nhắc nhở chính mình. Ta chỗ kinh lịch đều là từng cái không gì sánh được thế. Giới chân thật, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.